108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 611, giả thất tịch chi ước, góc truyện audio.com, Tiểu Vũ hỏi, lão bà, ngươi cảm thấy tiểu cái tên là thật hoặc là giả? Trên biển Tô Tinh Ngự Phong độn đi, sườn ngồi ở Bạch Huyền Lân Hồ Thượng Vũ Tư U cũng hai chân, tư thái tuyệt đẹp, nghe được Tô Tinh lầm bầm lầu bầu vấn đề tức giận liếc mắt một cái. Nếu ngay cả tên thật cũng cần nói dối kia tiểu cái liền rất bi ai. Vũ Tư U bình tĩnh đáp lại. Tô Tinh gật đầu cảm thấy đúng, chính là Tiểu Vũ hỏi. Siêu hiểu lầm, tổng cảm thấy tự hồ ở đối hắn ám chỉ cái gì, chẳng lẽ nói tiểu cái kỳ thật chính là thường chấm dứt đấu tinh sao? Vũ Tư U đã nói, phu quân tuy rằng thiếp thân không phản đối ngươi đối này nàng tỉ muội đa tình, nhưng mà đối với tiểu cái ngươi thật sự có điểm tự mình đa tình. Tô Tinh cười hắc hắc, hắn đối tiểu cái cũng không có gì ý tưởng, nhưng mà nếu thật sự là có thể đột phá tiểu cái phòng tuyến, vậy có thể hiểu được này đấu tình ý nghĩa cùng nữ Lương Sơn chân diện mục. Mà hiện tại thoạt nhìn manh mối thật sự là tiễn không ngừng để ý còn loạn, tinh giới thượng Sam Khiêm Tín cùng võ tiểu nương, kia Vũ Tư U cùng võ tiểu nương lại sẽ là cái gì quan hệ? Thiên Thương Tinh vì cái gì vừa muốn tham dự đấu tình? Ở địa cầu thủy hử trí nhớ khiến Tô Tinh hiện tại cảm thấy đau đầu, tổng cảm thấy loáng thoáng bắt được mỗi điều manh mối. Nếu sát tình ở thì tốt rồi, coi nàng siêu phàm thiền tâm nói không chừng có thể ngộ ra cái gì. Từ Phật quốc từ biệt đã muốn hồi lâu không thấy, hiện tại nhớ tới đến trong đầu kia trong mưa cô gái thân ảnh tràn đầy tưởng niệm. Lão bà quá đoạn thời gian chúng ta đi Phật quốc nhìn xem sát tình đi. Tô Tinh nói, Vũ Tư U tự nhiên sẽ không phản đối. Ân, thiếp thân cũng rất muốn nàng, không biết nàng lĩnh ngộ đấu tinh như thế nào. Hai người bay qua Lộc Nhi đảo, sắp tiếp cận Hòa Đông đảo khi ngừng lại. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyệnfao.vn.com. Tô Tinh nhìn đến nhất trích hồng loan điều chính treo ở giữa không trung, một gã xinh đẹp nữ tử đang đứng ở điều trên lưng, hai tròng mắt mục thị phương xa, làm như có điểm mê ly thiên ngoại, mà nữ nhân từ đầu đến chân thướt tha đường cong đầm đìa thuyết minh giả tao nhã hai chữ, đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật cũng không quá như thế. Hoa uyển ước ngươi ở trong này 45 độ nhìn lên cái gì? Tô Tinh chát hạ mắt, trước mắt nữ nhân chính là thiên anh tinh tiểu Lý Quảng Hoa Uyển Ước. Hoa Uyển Ước nhìn chăm chú vào Tô Tinh, lại nghĩ tới Ngô Tâm Giải kia phiên thỉnh cầu. Ngô Tâm Giải cấp nàng chuẩn bị phá lệ tưởng cấp Tô Tinh một kinh hỉ chính mình khởi đối phó đời thứ tư bá chủ, Hoa Uyển Ước trừ bỏ bội phục nàng lớn mật ở ngoài cũng không hào phản đối, chính là khiến nàng đi quấn quýt lấy Tô Tinh không đi mười minh hội võ cũng là khiến Hoa Uyển Ước cảm thấy đau đầu. Này đấu tinh như thế nào như vậy thái quá a, chưa từng có nghe qua tinh tướng sẽ đem chính mình khế chủ buông giao cho không có ký hạ khế ước tinh tướng a, huống chi này hàng tinh giả hiện tại nhưng mà đấu tinh chung lớn nhất địch thủ. Nàng Hoa Uyển Ước cũng không phải bảo mẫu, nhưng mà lập hạ lời thề muốn lấy Tô Tinh đầu đâu. Góc truyện audio.com, buồn bực là đối mặt Ngô Tâm Giải thỉnh cầu, Hoa Uyển Ước cũng không có biện pháp cự tuyệt. Ngô Tâm Giải các nàng dụng tâm lương khổ, Hoa Uyển Ước sao hảo làm các nàng thất vọng, chính là có thể trong lời nói, thiên anh tinh thực không muốn cùng này nam nhân một mình cùng nhau. Uyển Ước ra chuyện gì sao? Nhìn thấy Hoa Uyển Ước vẫn đem ánh mắt đặt ở Tô Tinh trên người, Vũ Tư U cảm thấy kỳ quái. Hoa Uyển Ước thu hồi phức tạp suy nghĩ, nghiêm mặt nói. Các ngươi quỷ quốc đi như thế nào? Ân, coi như có điều thu hoạch. Tô Tinh nói, về nhà sau nói cho ngươi, mười minh hội võ không sai biệt lắm bắt đầu. Đằng đằng, Hoa Uyển Ước hô, Tô Tinh cùng Vũ Tư U hồi đầu. Theo Ngô Tâm Giải nói, mười minh hội võ tứ pháp môn cũng không tính tham gia, miễn cho bởi vì ngươi từ lôi ma đầu thân phận ngược lại rước lấy phiền toái. Hoa Uyển Ước nghĩ nghĩ, khiến Tô Tinh sẽ không khả nghi tâm. Tô Tinh nhất tưởng chính là tuy rằng hắn từ lôi ma đầu thân phận hiện tại khiến toàn thương long giới tông phái nghe tin đã sợ mất mật, nhưng là bọn họ hận nghiến răng nghiến lợi, hàng tinh giả thân phận ngày sau chung sẽ đăng đỉnh nữ Lương Sơn, đến lúc đó này đó tông phái khó tránh liền biết lấy tứ pháp môn khởi binh vấn tội, lịch sử thượng cũng không thiếu từng có như vậy tiền lệ. Hàng tinh giả ở đấu tinh trung đại làm náo động, đăng đỉnh nữ Lương Sơn sau, các đại tông phái vì có thể được đến đăng đỉnh lợi liền làm cho nên hàng tinh giả nguyên lai tông phái tứ phân ngũ liệt. Như vậy tùy tiện nhìn xem, Tô Tinh bản nhân cũng rất hứng thú nhìn xem mười minh hội võ sẽ loại nào náo nhiệt. Quả nhiên cùng Ngô Tâm Giải nói như vậy, này nam nhân thật sự là thích vô giúp vui a. Hoa Uyển Ước không nói gì, mười minh hội võ này hắn hàng tinh giả đã sớm đi làm tam cuốn thiên thư cuối cùng chuẩn bị, loại này tiểu đánh tiểu nháo tiên thiếu sẽ có hàng tinh giả quan tâm. Chần chờ sẽ, Hoa Uyển Ước vẫn là theo hàm răng trong gian nan phun ra kia đi nói. Dư có chuyện tình muốn nhờ ngươi. Hoa Uyển Ước ngươi sẽ nhờ ta, thật sự là hiếm thấy, có chuyện gì cứ việc nói, ngươi ta còn có cái gì hảo khách khí. Tô Tinh cười hắc hắc, nhân cơ hội mượn sức lẫn nhau quan hệ. Hoa Uyển Ước làm bộ như không có nghe thấy nói trong ám chỉ, nói. Thiên Quý Tinh Tiểu Toàn Phong theo Thủy Tinh Long Cao chụp được Dạ Thất Tịch, Ngô Tâm Giải theo nàng kia lấy đến, Dư Thường thừa dịp cơ hội này đi xem này Dạ Thất Tịch địa phương, nhưng mà khả năng cần hàng tinh giả mới có thể mở ra, cho nên Dư mời ngươi bồi Dư một chuyến. Hoa Uyển Ước mặt không đổi sắc, nói chuyện nói được cẩn thận, miễn đi làm cho người ta miên man suy nghĩ chi tiết. Dạ Thất Tịch, không phải giả sao, Tô Tinh nói, nhưng có khả năng là thật không phải sao. Hoa Uyển Ước gợi lên khóe miệng, ánh mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Người nếu không nghĩ bồi Dư cũng không sao, Dư chính mình khứ tựu đúng rồi. Tô Tinh làm sao nhìn không ra đây là Hoa Uyển Ước lạt mềm buộc chặt, nhưng mà ấn tượng trong, từ lần đó màu trắng ngà sự kiện sau, Hoa Uyển Ước vẫn đối hắn ôn hòa, mời loại chuyện này lại có điểm nói nhảm mà thôi. Khóc chuyện audio.com, nhìn đến Hoa Uyển Ước tựa hồ có chút nan ngôn chi ẩn, Tô Tinh cùng Vũ Tư U liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra không quá tầm thường. Thiên Quý Tinh ở Long Cung dùng đan thư thiết cuốn, Ngô Tâm Giải sợ nàng nguy hiểm, cho nên liền cho mượn Dạ Thất Tịch nhân cơ hội sử dụng, nhưng mà của ngươi vài vị nương tử còn chưa khôi phục lại, cho nên tạm thời sẽ không đi, nếu ngươi nguyện ý trong lời nói, hiện tại liền cùng Dư cùng đi đi. Hoa Uyển Ước đè thấp khẩn trương thanh âm, phu quân sẽ không cự tuyệt Uyển Ước hảo ý đi. Vũ Tư U tựa tiếu phi tiếu, đã muốn đoán ra, chỉ sợ là Ngô Tâm Giải làm hào sự cố ý muốn tìm cơ hội lạc gần hai người quan hệ, đối này, Vũ Tư U tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Khó được Uyển Ước mời, tự nhiên nghĩa bất dung từ. Tô Tinh cười nói, Hoa Uyển Ước đáy lòng có chút vui mừng, mặt ngoài vẫn là duy trì đoan trang sắc bất động thanh sắc nói. Ngươi thật sự cân nhắc rõ ràng, Dạ Thất Tịch có thể là một cái bẫy, ngươi không có anh mi các nàng sẽ rất nguy hiểm. Nguyên nhân vì có thể là một cái bẫy, cho nên mới không thể nhìn Uyển Ước ngươi một mình nhảy hỏa hố. Tô Tinh đương nhiên trả lời. Nói sao Tư U cùng ngươi ở bên, phu quân ta cũng thực an toàn, lường trước Bắc Minh lão đạo cũng không phải đối thủ. Hừ, Dư cũng không có thừa nhận ngươi là ta phu quân. Hoa Uyển Ước lạnh lùng nhắc nhở, một chút cũng không cấp Tô Tinh chiếm tiện nghi cơ hội. Tô Tinh ha ha cười. Vũ Tư U ám mắt trợn trắng, xem ra chính mình phu quân lộ còn có điểm vất vả. Tam thanh vực, thanh sơn liên miên, từ từ thanh phong, tiên hạc phiên phi, mây mù phiêu miểu. Nguy nga ngọc bích cung điện ở trong núi như ẩn như hiện, chính là bởi vì không nhân ảnh càng hiền tịch mịch. Thái thượng đạo trưởng giáo ở tam thanh vực đỉnh núi, nhìn tam tôn hùng vĩ pho tượng, dâng hương tam trụ, thở dài ba lượt. Chỉ mong tổ sư hiền linh cứu thái thượng đạo cho nước lửa bên trong. Cùng mọi người giống nhau, vị này râu dài trắng bệch lão già cũng không thiếu tin tưởng thanh hư thái thượng đạo sẽ đồi bại đến nước này. Ở trưởng giáo phía sau còn có 400-500 tên thái thượng đạo đệ tử cùng vài tên tinh hài lão tổ, đều tự dâng hương cầu nguyện. Liên tục làm xong cúng bái hành lễ sau, trưởng giáo nói. Chư vị đồng môn, có thể ở tối nguy cơ thời điểm cho tông phái không rời không khí, đúng là bản đạo chi hạnh. Chư vị đồng môn đảm đương bổn phái phục hưng chi nhâm, ngày sau thái thượng đạo liền nắm giữ ở các ngươi trong tay. Các đệ tử ghi khắc nhất định sẽ khôi phục bản nói, trọng trấn hùng phong. Trăm tên đệ tử ở tam thanh vực nhất tề thề, giọng nói như chuông đồng, điếc tai phát hội. Tuy rằng cùng trước kia so sánh với thái thượng đạo đã muốn thập phần xuống dốc, nhưng mà hùng hậu nội tình khiến thái thượng đạo vẫn như cũ có 10 minh hội võ nhất tịch tư cách. Thái thượng đạo trưởng giáo vui mừng gật đầu, chư vị đồng môn trước tiên lui hạ đi, Trần Nguyên, ngươi thả lưu lại, vi sư có chuyện cùng với ngươi công đạo. Từng bị khen là thương long giới đệ nhất thiên tài giải Trần Nguyên mặt như quan ngọc vẫn như cũ chỉ có quân tử phong. Bình Thanh Hiên nhìn thoáng qua, liền tùy theo rời đi. Khóc chuyện audio.com, đợi cho bọn họ toàn bộ rời đi, Thái Thượng trưởng giáo nói. Trần Nguyên, mấy năm nay nhưng mà vất vả ngươi, đệ tử không dám vất vả, Thái Thượng đạo hôm nay biến thành này phúc bộ dáng chính là ủy khuất ngươi. Đệ tử không dám ủy khuất, Thái Thượng trưởng giáo cười nói, Trần Nguyên, ở lão phu trước mặt sẽ không tất như vậy giữ lễ tiết. Hiện tại Thái Thượng đạo phục hưng đại nhâm chỉ có thể ký thác ở của ngươi trên người. Hiện tại thế nhân đều ở cười nhạo bản tông đã ở cười nhạo ngươi, nhưng mà lão phu tin tưởng, bằng chân nguyên của ngươi thiên tư là sẽ không khiến lão phu thất vọng. Lão giả mục như ngọn lửa, nói có điều chỉ, giải chân nguyên khí thế như hồng nói. Chân nguyên sẽ đem hết có khả năng, không tiếc hết thảy cũng sẽ vì bản tông phái thảo cái công đạo. Ngươi có thể nghĩ như vậy, lão phu liền an ủi rất nhiều. Thái thượng trưởng giáo nhẹ nhàng thở ra thủ ném đi, vài đạo thanh quang đổ xuống ở giải chân nguyên trước mặt là tam chương bùa cùng vài miếng ngọc giản. Thái thanh nguyên thủy phù thượng thanh trạc tiên phù, ngọc thanh vong tình phù này tam sắp xếp trước tông bùa vi sư liền ban thưởng ngươi hộ thân, này ngọc giản một mảnh là ghi lại tam thanh kiếm trận một khắc phiến tắc ghi lại. Tam thanh tiên quang bí pháp. Thái Thanh Chủ vây, Thượng Thanh Chủ sát, Ngọc Thanh Chủ phòng. Này Tam Thanh Tiên Quang chỉ là phối hợp Thái Thượng Vong Tình chi đạo là bổn phái chấn phái phương pháp, ngoại nhân cũng không biết được nhưng mà vô cùng khó luyện, cho dù Bắc Minh chờ vài vị tổ sư cũng chỉ có thể luyện thành trong đó một môn tiên quang, nhưng mà ngươi trải qua đại hỷ bi này tâm tình, hẳn là có thể có sở tạo hóa, vi sư đã muốn quyết định tận hết sức lực trợ ngươi đăng đỉnh Nữ Lương Sơn. Hiện tại bản tông tài cán vì ngươi làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Giải Chân Nguyên cũng không từ thần sắc vừa động, đừng cho vi sư thất vọng, đi thôi. Thái Thượng Trưởng Giáo phất tay, Giải Chân Nguyên cầm tam chương bùa hai phiến ngọc giản cung kính lui ra. Nhìn tam tôn pho tượng, Thái Thượng Trưởng Giáo thật lâu thở dài. Đột nhiên, một cái uy nghiêm thanh âm tự sau lưng vang lên. Thế nào, bản tổ phải ngươi điều tra chuyện tình. Thái Thượng Trưởng Giáo xoay người, một vị thanh tu lão già chậm rãi đi tới, rõ ràng đó là Bắc Minh Hữu Ngư. Bắc Minh tổ sư, dựa theo của ngươi phân phó, đã muốn toàn lực khiến đệ tử âm thầm tìm kiếm người nọ đi về phía, đã muốn điều tra đến. Thái Thượng Trưởng Giáo cung kính đích trả lời. Ân, vừa rồi lão phu gặp ngươi đối Giải Chân Nguyên dụng tâm lương khổ, ngươi thật sự cảm thấy hắn có thể đảm nhiệm phục hưng bản nói nghiệp lớn sao? Bắc Minh Hữu Ngư mỉm cười. Tổ sư ý tưởng là, quên đi kia Giải Chân Nguyên chính là lưu khắc dị tâm, lần này hay không vì bản đạo suy nghĩ, xem tạo hóa. Nhưng hôm nay Lương Hoàng lão tặc mê hoặc lòng người, chỉ cần đợi cho bản tổ bắt Thiên Quý Tinh được đến đan thư thiết cuốn, chắc chắn hắn Triệu gia hoàng tộc nhổ tận gốc, chó gà không tha. Bắc Minh Hữu Ngư cười lạnh, sớm hay muộn này Mười Minh hội võ chủ nhân là Thái Thượng Đạo mà không phải hắn. Góc truyện audio.com. Bắc Minh Hữu Ngư thanh sắc hàn lệ, chấn đắc tam tôn thật lớn pho tượng ẩn ẩn rung động, phát ra một tiếng ai gào thét thật lâu ở tam thanh vực trên không tiêu tán không đi. Khách chương.